cái giá chót cuối cùng của một người tu là 7 năm. Còn người nào nhanh thì 7 tháng, người nào nhanh hơn 7 ngày. Nghĩa là 7 ngày mà chúng ta không có kẽ hở, chúng ta ngồi đó tâm thanh thản an lạc vô sự, liên tục như vậy, 7 ngày thì người đó sẽ chứng đạt. Có khó gì đâu, theo thầy thấy đâu có khó. Tại vì mình còn ham ăn, ham ngủ, còn thích cái này cái kia, còn bỏ dẹp, dẹp sạch xuống đi, đừng có thèm cái thứ này nữa. Cái này có dù có ham ăn, ham ngủ đi nữa, nó cũng là dục lạc của thế gian mà thôi. Pháp của thế gian là pháp khổ, có gì đâu mà ham. Quý vị cứ nghĩ nè, ăn là ăn đồ bất tịnh, món ăn của mình có ngon gì đâu. Sáng quý vị ăn cũng mất công là lục đục nấu nướng rồi ăn, ăn rồi trưa ăn nữa, rồi chiều ăn nữa, ăn ba bữa gì khổ không? Có sung sướng gì đâu, ăn rồi còn phải nhai, phải nuốt nữa. Mà cái đồ dơ chứ không phải đồ sạch đâu. Để bữa nay thấy nó ngon chứ để ba bốn bữa sao quý vị dám nuốt không? Nó thiêu, nó thúi, nó chua, nó chát gì nó. Cái mùi của nó bất tịnh vô cùng lắm. Nhất là cái thực phẩm của chúng ta lại còn hôi thúi ghê gớm lắm. Rồi ăn vô tiêu quá mới quý vị thấy như thế nào, nó thành phần nó ra cái gì không? Vậy mà ai cũng ham ăn hết à. Cho nên ông Phật ăn là chỉ để sống, cho nên ăn một bữa ăn mà người ta còn nhàm chán. Cho nên khi mà tu tập không có bị ức chế về cái vấn đề ăn, về cái giới luật này, thì các vị phải quán thực phẩm bất tịnh. Quán nó thiêu, nó thúi, nó hôi, nó bẩn, làm cho quý vị nhàm chán. Vì vậy mà quý vị ăn để sống chứ quý vị hết muốn ăn. Còn bây giờ hở ra cho tôi ly sữa nha, để cho nó bổ á. Nó bổ cái gì? Cái thân này là thân bất tịnh, mà bổ cái bất tịnh để làm gì đây? Nó hôi thúi gần chết, mà thế mà người tu được, người ta muốn bỏ cái thân này, người ta đi liền. Bởi vì nó là cái ổ bệnh, nay không bệnh chứ mai nó bệnh. Trời trưa thì nực chịu không nổi, sáng nó lạnh như thế này chịu không nổi, phải mặc hai ba áo. Thì quý vị thấy như vậy mà quý vị còn cứ ôm áp cái thân này hoài à, thương nó quá. Cho nên nó đem đến cái sự đau khổ cho mình. Nó là cái thứ duyên hợp của cái môi trường, của các gen ở trong cái không gian, cái môi trường sống này, nó hợp lại nó thành. Mà mình cứ tưởng nó là thật, cho nên cứ tiếc thương nó, cưng niu, nâng niu, chiều chuộng nó đủ loại hết. Nhưng mà nó hành hạ mình đủ thứ hết mà không thấy. Hễ hở hở chút cái đòi ăn, hở hở chút cái nhức đầu, hở hở chút thì nhức chân, hở hở chút thì cái này, hở hở chút cái kia, rồi lại còn tham muốn cái này cái kia nữa chứ. Nhà cho đẹp, chùa cho tốt, có phải không? Giường nằm cho êm, chứ còn nằm dưới đất về đây không nằm đâu, có phải đúng không? Thầy nói bởi vì nó hành hạ, nó sai bảo chúng ta đủ loại, vậy mà chúng ta không dẹp nó cho rồi. Dẹp nó như thế nào quý vị? Không lẽ đem nó mà đem giết nó giờ sao? Dẹp nó như thế này nè, nghĩa là ta phải làm chủ mày, bắt mày ngồi sừng sững nè, giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Mày mà hở ra chút nào là tao đẩy lui hết, không cho mày. Bây giờ nó đau quý vị, cái thân quý vị đau, quý vị cứ dựng lên ngồi đi, thọ là vô thường, tao không sợ đâu, chết bỏ, không có đi bác sĩ, không đi nhà thương, cho cái nhà thương bác sĩ nó ế đi, phải không? Thì mình ngồi đây đó, mình cứ nhắc nó vậy đó, nó không có chết đâu, nhân quả mà. Cho nên thầy nói rằng tu theo đạo Phật là bệnh viện dẹp, bác sĩ đó coi như hết nghề, không ai còn đi trị đâu. Đạo Phật mà làm chủ bệnh mà, thật sự ra quý vị mà theo đạo Phật, quý vị phải học như vậy mới được. Chứ quý vị đừng có đi nhà thương, đi bác sĩ. Nghĩa là mình uống viên thuốc này thì mai, bây giờ nó giảm cơn đau này, chứ mai mốt nó có cơn đau khác, có bao giờ hết đâu. Cho nên cha ông bác sĩ vẫn phải chết, phải không? Ông bác sĩ vẫn phải đau, chứ con bác sĩ nào không đau đâu. Nhưng mà ông có thuốc, ông uống giảm vậy thôi, chứ sự thật ra bệnh này hết, bệnh kia tới. Nó là cái ổ bệnh chứ đâu phải là, cái thân của mình là cái ổ bệnh chứ đâu phải là cái ổ không bệnh. Vậy thì bây giờ mình cố gắng, mình dựng thân mình lên, để biến cái ổ bệnh này nó trở thành cái ổ không bệnh. Thì như vậy sau này không bệnh như gì?